Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Đông Hoang Vực Long Thị 10/10. Ngươi, Âu Dương Phong trừng to mắt, cắn răng nói: Tiên sinh, ngài đây là ăn cướp trắng trợn. Đánh! Tô Trạch một cái lôi đình đao cương bổ ra, kém chút đem một vị Âu Dương Thị Phong Vương cấp trưởng lão đánh chết. Thản nhiên nói: Âu Dương gia chủ, làm phiền ngươi dùng từ thỏa đáng một chút. Cái gì gọi là đoạt? Để các ngươi Âu Dương Thị lấy ra chút thành ý đến. Cứ như vậy khó. Tô Trạch trên thân khí tức lại lần nữa kéo lên, sát cơ như thực chất nở rộ. Đỉnh đầu hắn vô trần kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào. Giọng nói vừa chuyển, điềm nhiên nói: Xem ra các ngươi xâm lấn Hải Lam Tinh chi tâm không thay đổi. Chỉ có tiêu diệt các ngươi mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hưu, vô trần kiếm đột nhiên bắn ra. Tại kiếm hồn gia trì dưới, vô trần kiếm uy lực lớn làm, lại thêm thanh liên kiếm kinh thức thứ tư cường hoành. Tô Trạch xem chừng, nhiều nhất lượng kiếm, liền có thể chém chết Âu Dương Phong. Không, 537, cảm thụ được một kiếm này cường đại. Âu Dương Phong phát hiện linh hồn của mình cũng đang run sợ. Dù là một kiếm kia chưa rơi vào trên người mình, liền nhường hắn có một loại tử vong giáng lâm dùng mình cảm giác. Có thành ý, có thành ý. Tiên sinh muốn cầu tất cả đồ vật, một cái cũng sẽ không ít. Phốc phốc, vô trần kiếm tại cự ly Âu Dương Phong mi tâm chừng một thước phương hướng đột nhiên một cái chuyển hướng, chém về phía hư không. Cái gặp hư không gợn sóng rung động, thời không cũng bị một kiếm này chỗ rung chuyển. Tô Trạch lần nữa thu hồi vô trần kiếm, không vui nói: Ta cũng rút kiếm ngươi mới nói, ngươi có phải hay không nghĩ gây sự tình? Không dám, không dám. Âu Dương Phong lau sạch lấy mồ hôi trán trâu, nói: Tiên sinh yên tâm, Âu Dương thị trên dưới tuyệt đối sẽ không lại cử động Hải Lam Tinh tâm tư. Mà lại tiên sinh lúc trước nói tới thành ý, ta nhất định phát động tất cả lực lượng, mau chóng vì tiên sinh gom góp. Tô Trạch gật đầu, nói: Con người của ta tương đối tốt nói chuyện, đã các ngươi Âu Dương thị thành ý tràn đầy, vậy chuyện này liền coi như thôi. Bất quá, hắn giọng nói vừa chuyển, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, cười lạnh nói: Chuyện sự tình này nếu là có dũng khí tiết lộ ra ngoài, cho lão tử mang đến phiền toái không cần thiết, vậy cũng đừng trách lão tử không nói đạo lý. Diệt ngươi Âu Dương thị. Tiên sinh yên tâm. Âu Dương Phong dọa đến run một cái. Cái này vẫn chưa yên tâm. Toàn bộ Âu Dương thị trên dưới biết rõ chuyện này người, ai hắn mẹ nó có dũng khí tiết lộ lúc này? Vừa vặn, ta mấy ngày nay tàu xe mệt mỏi, hơi mệt chút, liền tại ngươi Bàn Long Hồ chỉnh đốn mấy ngày. Ta muốn đồ vật, nắm chặt thời gian thu thập. Trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được tất cả đồ vật. 3 ngày, làm sao? Có vấn đề? Âu Dương Phong chần chờ một cái, có thể thấy được Tô Trạch nhướng mày, liền lập tức cắn răng nói: Tô tiên sinh yên tâm, coi như đập nồi bán sát. Trong vòng 3 ngày, tiên sinh ngài cần đồ vật ta cũng nhất định giúp ngươi gom góp. Tiên sinh, Bàn Long ở trên đảo có nhã cư, ta cái này nhường thị nữ đi thu dọn một gian ra. Ta Bàn Long đảo cũng có hoa giá tiền rất lớn theo phàm tục hoàng triều mời tới ngự trù. Không cần, Tô Trạch khoát tay áo, nói: Bàn Long đảo phương hướng tây bắc 38 cây em chỗ. Không phải có tòa đảo à? Ta liền ở tại bên kia. Về phần đồ ăn, để ngươi thủ hạ người nhân lúc còn nóng cho ta đưa qua là được. Phương hướng tây bắc 38 cây em là Máu Nhai đảo, Huyết Đao lão tổ hòn đảo. Huyết Đao lão tổ đã chết bởi vừa mới trong chiến loạn. Tiên sinh, ta sớm phái người cho ngài quét dọn. Tô Trạch cự tuyệt, hắn thần niệm đã phát hiện hòn đảo kia trên lão giả cùng thiếu nữ. Tô Trạch cất bước, vừa sải bước ra, hướng về đảo đi ra ngoài. Đảo bên ngoài, Tử Điện Lôi Hỏa đại trận triệt để bị phát động, thiên lôi địa hỏa xen lẫn, chói lọi sáng chói. Ngoài trận, 200-300 vị Âu Dương thị tộc tuyệt điên chân thần nhìn xem nơi này, đều là một mặt kinh ngạc. Càng xa xôi, rất nhiều Âu Dương thị tuyệt điên chân thần phía dưới tộc nhân, đệ tử, cũng là cái một mặt mộng bức. Đây là cái gì đồ vật? Thật là khủng khiếp, đã đánh chết hơn 10 vị chân thần. Trước đó có một chi 100 người cửu phẩm tuần tra thủ vệ tiểu đội, toàn bộ bị kia lôi điện che mất. Đạo đạo tiếng nghị luận truyền vào Tô Trạch trong tai. Những này Âu Dương thị tộc nhân, đệ tử đối Tử Điện Lôi Hỏa đại trận lại là hiếu kỳ lại là sợ hãi. Bọn hắn duỗi cổ, muốn xem thấu trận pháp, xem thấu trong đại trận phát sinh sự tình, lại bất lực. Bàn Long đảo rất lớn, đường kính vượt qua 400 dặm, theo hòn đảo biên giới, cự ly trong đảo đại điện chừng hơn 200 dặm. Những này chân thần, cửu phẩm, tự nhiên không cảm ứng được bên trong phát sinh hết thảy. Ánh mắt lại bị đại trận cách trở, tự nhiên không biết rõ trong đảo đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, xoạt, Tô Trạch vẫy tay một cái, vài tòa luyện thành một mảnh Tử Điện Lôi Hỏa đại trận bị thu hồi. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua bọn này Âu Dương thị tuyệt điên chân thần, cửu phẩm đệ tử tộc nhân, sau đó thu hồi ánh mắt, hóa thành một đạo kiếm quang, khoảnh khắc liền rơi xuống thần niệm bao trùm phía dưới trên hòn đảo nhỏ kia. Ở trên đảo, lão giả sắc mặt ngưng trọng, hắn thu hồi tẩu hút thuốc, hướng về phía Tô Trạch ôm quyền, nói: không nghĩ tới tiên sinh đúng là trận văn sư, trước đó có không chu toàn chỗ, mong rằng tiên sinh thứ tội. Thiếu nữ thì là trừng mắt nhìn, nàng có chút không quá lý giải. Gần đây mắt cao hơn đầu, lại thân phận tại Đông Hoang vực rất không yếu ra ra, tại sao lại đối vị này người trẻ tuổi như thế tôn kính? Trận văn sư, có vẻ như, ở đâu nghe nói qua? Ồ, Tô Trạch cũng là ánh mắt khẽ động, lão đầu tử thái độ biến hóa, hắn tự nhiên rõ ràng phát giác, nhịn không được nghĩ lại, trận văn sư. Cái tên này ngược lại là cùng trận pháp đại sư không sai biệt lắm. Hẳn là cái này võ đạo thế giới cũng có trận pháp, cũng đúng, chiến trận cũng coi là trận pháp đơn giản nhất. Võ đạo đi đến cuối cùng cũng phải dùng võ nhập đạo, diễn sinh ra trận pháp cũng là không tính hiếm lạ. Tự nhiên, loại này hiếu kỳ, Tô Trạch mặt ngoài cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là cười nói: lão gia tử kiến thức rộng rãi, nhìn cách tử giá không phải người bình thường. Lão đầu tử này đã biết rõ Tô Trạch trận văn sư thân phận, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Lúc này chi tiết nói: ta là Đông Hoang vực Long thị tộc nhân, đây là ta tôn nữ Long Linh Nhi, nguyên lai là Long lão gia tử. Thất lễ, thất lễ. Tô Trạch ấp quyền, khách sáo một cái. Sau đó ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, trầm giọng nói: xin hỏi, Long lão gia tử một đường cùng rất Tô mỗ người đến tận đây, là có ý nghĩ gì ha? Ngoặc kép ngoặc kép, Long lão gia tử ánh mắt hơi động một chút, mà phía sau lộ vẻ xấu hổ, nói: ta muốn đi trước Đao kiếm thần vực, chỉ là đường tắt nơi đây mà thôi. Đi Đao kiếm thần vực, cần đi qua Bàn Long đảo. Tô Trạch kỳ thật biết đến cũng không muốn tắm. Hắn hỏi một câu, kia thiếu nữ Long Linh Nhi tiếp lời gốc dạ, nói: ra ra, ngươi không phải lạc đường, mới bay tới nơi này à? Ngoặc kép, PS, ngày hôm qua thứ 8 hơn cùng thứ 9 càng không có vi quy, nhưng là đổi mới về sau chính là không được xem. Cái này hai ngày đổi mới dạng này, tác giả đã tâm tính nổ tung. Sách này không có biện pháp viết, hôm trước xét duyệt 5 chương, ngày hôm qua lại 2 chương,